Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 234 đối phó chó biến dị. Đương nhiên Bạch Linh một người đối mặt ba con tam giai chó biến dị đích xác có chút quá sức. Rốt cuộc chúng nó phản ứng tốc độ không thể so nàng chậm mà ni dựa theo lẽ thường. Chúng nó tốc độ lực lượng chờ đều phải cường với giống nhau ba cấp dị năng giả. Cũng may Bạch Linh không giống nhau. Nàng không phải dị năng giả. Thân thể bị cải tạo. Lại mỗi ngày làm tập thể dục theo đài. Nàng ân ẩn cảm thấy chính mình năng lượng lại gia tăng rồi. Hẳn là so ba cấp cao một ít. Đáng được ăn mừng chính là này ba con chó biến dị đều là huyết nhục chi thân. Thiên thần kiếm có thể dễ dàng đâm vào. Càng quan trọng đều là ba con cẩu chó biến dị tam giác công kích phòng ngự góc độ bởi vì thiếu một con. Cho nên tràn đầy sơ hở. Chỉ là ở chỗ này vứt đi xe chờ quá nhiều. Thực gây trở ngại nàng động tác. Cho nên mới có thể muốn chọn một cái rộng mở một chút địa phương. Thịch thịch thịch, này thật lớn đấu súng tiếng vang triệt toàn bộ huyện thành. Hơn nữa cùng với pha lê vỡ vụn thanh âm, cùng với dã thú thấp minh, Bạch Linh nhịn không được hướng tới phía sau nhìn thoáng qua. Chỉ thấy kia lúc trước ghé vào xe thượng chó biến dị. Lúc này muốn tránh né viên đạn. Bay nhanh hướng bên cạnh nhà ở nội phóng đi. Đáng tiếc, dù sao cũng là tam giai biến dị thú. Tốc độ lại mau cũng mau bất quá viên đạn. Hơn nữa Trần Hâm đám người lại tận hết sức lực. Sợ hãi dưới gai đến thương. Súng, căn bản là không thèm để ý có thể hay không lãng phí viên đạn. Huống hồ mạng sống quan trọng. Viên đạn không có, tính cái gì. Ẩn ẩn còn có thể đủ nhìn đến ở xe chung trở nên điên cuồng lên Trần Hâm cập bên trong mặt khác ba. Người, sợ hãi tới rồi cực hạn. Đó là điên cuồng, đặc biệt là thanh âm kích thích. Càng là làm cho bọn họ hưng phấn vô cùng. Chỉ là bọn hắn có hay không nghĩ tới. Tuy rằng bị thương kia chỉ tam giai chó biến dị. Không thể chặt bỏ đầu của nó gỡ xuống nó tinh hạch. Giống như là con rết trăm chân chết cũng không ngã xuống. Nó như cũ có thể hoạt động. Chỉ là động tác sẽ không cùng lúc trước như vậy linh hoạt thôi. Quả nhiên, kia chó biến dị phảng phất biết chính mình tránh không khỏi viên đạn. Không sợ hãi đón viên đạn đi trước. Chạm vào một tiếng lại lần nữa nhảy lên kia xe hơi nhỏ. Ép tới kia xe hơi nhỏ, mặt khác, vài lần cửa sổ xe pha lê đều nát. Có thể thấy được nó dùng bao lớn kính. Ở xe chung Trần Hâm đám người tự nhiên sẽ đã chịu ảnh hưởng. Lúc này muốn mở cửa xe ra tới khi không quá khả năng. Hiện tại trở thành vây thú chi đấu ngược lại là chính bọn họ. Thật là châm chọc, nhìn đến nơi này, Bạch Linh không dám phân thần. Khẩn cấp phanh lại, tới một cái thần long bái vĩ, trôi đi hoặc đi ra ngoài 2 mét khoảng cách, vừa vặn đỉnh đầu kia chỉ chó biến dị chưa kịp dừng lại. Chạm vào một tiếng cùng Bạch Linh xe máy chạm vào nhau. Bạch Linh tiếp theo liền đối với nó đầu hung hăng đá một chân. Cảm giác được kia cứng rắn xương cốt thập phần lạc chân. Ngược lại đã sớm nắm trong tay thiên thần kiếm đâm tới. Lại không nghĩ, mặt khác một con theo kịp chó biến dị. Nhìn thấy này chỉ có khó. Không nói hai lời liền phát đi lên. Bất đắc dĩ, Bạch Linh nhanh chóng từ trên xe máy lăn đi xuống. Mà nàng trên chỗ ngồi còn có thể đủ nhìn đến một chương bồn máu mồm to đang gắt gao cắn. Nhìn kia thật dày ra tòa bị kia bén nhọn hàm răng đâm thủng. Bạch Linh hiện lên một tia đau lòng. Thứ này phá, không biết còn có thể hay không ở cái kia xe máy hành tìm trở về. Nhưng trước mắt cũng không phải tưởng này đó thời điểm. Một cổ lực lượng ập vào trước mặt. Bạch Linh một cái hạ eo. Vốn định dùng thiên thần kiếm đem nó lộ ở nàng trước mặt cái bụng hoa khai. Này chó biến dị cũng không phải ngốc. Lập tức lợi chảo đi xuống bắt đi. Này phiên áp xuống tới. Như thế nào đều sẽ đem Bạch Linh đè dẹp lép. Bạch Linh lại lần nữa chật vật lăn đến mặt khác một bên. Thật sự là này tang thi cẩu tốc độ quá nhanh. Nàng căn bản là không kịp phản ứng. Hết chương.